Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 807, thần Minh Văn. Lại là một đạo tử sắc lôi đình gào thét tới. Diệp Viễn đem sở hữu hồn lực toàn bộ điều động, ứng phó đạo thứ hai hồn kiếp. Phốp, Diệp Viễn lần nữa bị đánh bay. Thần hồn đã suy sụp không chịu nổi. Này hồn kiếp uy lực quá mạnh, dù cho Diệp Viễn thần hồn đã có đại phúc độ tăng trưởng, cũng căn bản không phải nó đối thủ. Lại oanh như vậy một hai cái, Diệp Viễn sợ rằng thật muốn hồn phi phách tán. Trên bờ mọi người nhìn thấy một màn này, đều là không đành lòng nhìn thẳng. Thiên tài như thế, lẽ nào sẽ phải bỏ mạng ở kinh khủng này hồn kiếp phía dưới sao? Trên bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, đang nổi lên lấy vòng tiếp theo đáng sợ hồn kiếp. Hai đạo hồn kiếp, để cho Diệp Viễn thần hồn chịu bị thương cực kỳ nặng thế. Lúc này đã là ngay cả đứng đều làm không được. Ken két, tử sắc lôi đình lần nữa đánh xuống. Hàn Phong đám người rõ ràng có thể cảm nhận được. Lần này hồn kiếp uy lực so với trước kia càng mạnh. Trên bờ mấy người nhắm mắt lại, hiển nhiên đều không cho rằng Diệp Viễn có thể vượt qua đạo này hồn kiếp. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Diệp Viễn mình cũng không tin, mình có thể vượt qua cái này hồn kiếp. Hắn hiện tại duy nhất cậy vào, chính là cái kia hạt châu màu đen. Đúng lúc này, Diệp Viễn trong đầu vang lên một thanh âm, người này đồ ngu, còn không được mau nhanh dụng thần Minh Văn. Là Long Đằng thanh âm, lão nhân này đã thật lâu không có lên tiếng, lần này cư nhiên lần đầu tiên cho mình truyền âm, nhưng là, thần Minh Văn là thứ gì? Diệp Viễn bỗng nhiên linh quang nhất hiện, khẩu bên trong phát sinh một cái khó hiểu âm tiết, đúng là hắn vừa mới tìm hiểu không lâu cái kia thần văn tử. Bò ò, đúng vào lúc này, hồn kiếp đi tới Diệp Viễn trước mặt. Khiến Diệp Viễn rất ngạc nhiên là, hồn kiếp dĩ nhiên tại này đạo âm tiết phía dưới, trừ khử từ trong vô hình, cơ hồ là cùng một thời gian, viên kia hạt châu màu đen bên trên dĩ nhiên tản mát ra một ít hắc sắc bột phấn. Diệp Viễn thần hồn, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Không được, không phải chứ, Diệp Viễn, không chết, a phi, phi, phi. Không chết tốt, không chết tốt, Dương Tiêu nói năng lộn xộn nói, vừa mới phát sinh một màn, thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt, bọn họ đã chắc Diệp Viễn vô pháp vượt qua vòng tiếp theo hồn kiếp. Không nghĩ tới hồn kiếp đến Diệp Viễn trước mặt, dĩ nhiên tiêu tán thành vô hình, phảng phất không có tồn tại qua giống nhau. Quỷ dị hơn là... Diệp Viễn hiện tại thần hồn trạng thái vô cùng tốt, căn bản cũng không như là bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, đến xảy ra chuyện gì? Hắn vừa rồi làm cái gì? Dĩ nhiên để cho chôn vùi hồn kiếp. Trương Thiên Dực có chút không dám tin tưởng nói. Vừa rồi Diệp Viễn khẩu bên trong tựa hồ phát sinh một cái cổ quái âm tiết. Trừ cái đó ra... Hắn dường như chẳng hề làm gì cả, chẳng lẽ nói, hồn kiếp bị chôn vùi, cùng cái kia cổ quái âm tiết có quan hệ. Nạp Lan Hồng cau mày nói, không có khả năng, cái dạng gì âm tiết, có thể chôn vùi đáng sợ như thế hồn giới lực. Cái kia vậy là cái gì, để cho hắn thần hồn khôi phục như lúc ban đầu. Bùi Khôn không tin nói, Nạp Lan Hồng lắc đầu. Hiển nhiên cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn chỉ là mơ hồ có chỗ suy đoán. Thế nhưng Diệp Viễn thủ đoạn, hắn căn bản là xem không rõ. Tiếp tục xem tốt, nếu quả thật là bởi vì cái kia cổ quái âm tiết. Hắn một hồi khẳng định sẽ còn lại dùng. Nạp Lan Hồng nói, Diệp Viễn mình cũng là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới. Cái này âm tiết lại có uy năng như thế, trực tiếp chôn vùi hồn kiếp. Long Đằng lão gia hỏa này, tựa hồ một mực đang chú ý chính mình, ở Hạo Thiên Tháp bên trong tu luyện thần hồn, sợ rằng đều rơi vào trong mắt hắn. lão gia hỏa này một nói thẳng mình đang ngủ. Tuy nhiên lại đúng, đối với Hạo Thiên Tháp bên trong sự tình biết nhất thanh nhị sở. Long Đằng mới vừa nói hết câu nói kia, sẽ thấy không âm thanh, phảng phất lại tiến nhập ngủ say trong, mặc cho Diệp Viễn làm sao hô hoán, khác đều không có trả lời, coi là hiện tại vẫn là ứng phó hồn kiếp quan trọng hơn, quay đầu sẽ tìm hắn không muộn. Diệp Viễn thầm nói, thần minh văn cường đại, vượt xa Diệp Viễn tưởng tượng, mặc cho hồn kiếp cường đại dương nào, đến trước mặt hắn trực tiếp đã bị một cái âm tiết chôn vùi. Sau nửa canh giờ, kiếp vân rốt cục tiêu tán, từng trải sinh tử sau khi, Diệp Viễn rốt cục vượt qua hồn kiếp, cảm thụ một chút chính mình thần hồn. Diệp Viễn giật mình không thôi, chính mình thần hồn rõ ràng chỉ là đan tông sơ kỳ viên mãn, nhưng là luận cường độ, sợ rằng không thể so với đan tông hậu kỳ kém. Này thần minh văn, quả thật là thần diệu dị thường. Diệp Viễn tự nhận đúng, đối với thần hồn nghiên cứu phi thường thấu triệt, nhưng là thần minh văn xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Càng làm cho Diệp Viễn kinh ngạc là, Long Đằng dĩ nhiên biết kim sắc văn tự gọi thần minh văn. Người kia, tựa hồ ẩn giấu rất nhiều bí mật a. Cơ chính dương nghiên cứu rất nhiều năm kim sắc văn tự, cũng không biết chúng nó gọi thần minh văn. Cái này Long Đằng dĩ nhiên biết. Diệp Viễn sớm đã bị hồn kiếp oanh đến bên bờ, chờ hắn từ đột phá trong vui sướng phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên cảm giác được mấy đạo quái dị ánh mắt đang quan sát chính mình. Chuyện gì xảy ra? Đều nhìn ta như vậy làm cái gì? Diệp Viễn giả vờ nghi ngờ nói. Diệp Viễn, ngươi cái tên này, thủ đoạn thực sự là liên tiếp xuất hiện a. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi chết định, không nghĩ tới ngươi cuối cùng dĩ nhiên gắng gượng qua tới. Dương Tiêu nói, ha ha, chỉ là may mắn mà thôi. Đối với cái này, Diệp Viễn cũng không muốn nhiều lời. Thần Minh Văn cùng Trọng Sinh giống nhau, đều là hắn giấu ở trong lòng bí mật, là không có khả năng nói với người khác. Bất quá Dương Tiêu hiển nhiên cũng không hỏi nhiều ý tứ. Bọn họ mấy cái này đều là thiên tài nhân vật tuyệt đỉnh, biết rõ mỗi người đều có chính mình bí mật đạo lý. Chỉ là bọn hắn đúng, đối với Diệp Viễn thủ đoạn lại có càng sâu giải khai, quấy rối chư vị tu luyện. Thật sự là xin lỗi, Diệp Mỗ đã đột phá hoàn tất, chúng ta tiếp tục. Diệp Viễn cười nói, Hàn Phong cùng Trương Thiên Dực đều là gật đầu, thả người nhảy, tiến nhập Thái Cổ Lịch Nguyên Trì. Bất quá hai người này sau khi tiến vào, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên thống khổ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu thời gian. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là liền dừng bước ở tầng thứ ba. Diệp Viễn cũng là không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào. Diệp Viễn tiến vào tầng thứ hai khu vực, lại phát hiện nơi đây nước ao đúng. Đối với mình đã hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Xem ra trước đột phá vô lượng cảnh, lần thứ hai kích phát long huyết lực, vô luận là nguyên lực vẫn là thân thể đều có một cái tăng lên trên diện rộng. Cho nên tầng thứ hai này khu vực đã đúng. Đối với ta vô dụng, Diệp Viễn thầm nghĩ. Ngay sau đó Diệp Viễn không chút do dự địa cất bước tiến nhập tầng thứ ba. Phát hiện tầng thứ ba đúng. Đối với hắn dùng chỗ cũng không quá lớn. Thế là Diệp Viễn trực tiếp tiến nhập tầng thứ tư. Nhìn thấy một màn này, trên bờ ba người lại là một hồi trợn mắt hốc mồm. Người kia coi Thái Cổ Lịch Nguyên Trì là thành phổ thông mương sao? Cư nhiên trực tiếp đi tới tầng thứ tư. Bùi Khôn không lời nói, hắn dụng hết toàn lực mới đi đến tầng thứ hai, không nghĩ tới Diệp Viễn độ kiếp xong sau trực tiếp đi tới tầng thứ tư. Cái này quá đả kích người. Ha ha, Diệp Viễn tiềm lực sợ rằng xa không chỉ như thế à. Ta đã nói rồi, lấy hắn thiên phú, làm sao có thể dừng bước ở tầng thứ hai? Dương Tiêu cười lớn, đồng thời chế nhạo nhìn về phía Bùi Khôn. Bùi Khôn sắc mặt tối đen, hung hăng chừng Dương Tiêu liếc mắt. CVT, cầu vote tốt từ các đạo hữu bằng mũ, mũ bằng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.